đơn giản là một ít quần áo và mấy thứ cần thiết như laptop, sách vở và một ít vật nhỏ linh tinh mà thôi. Nhưng không ngờ sau khi dọn xong vậy mà đã đem ba cái vali lớn đều chất đầy cả. Không còn lấy một chỗ trống. Vì đồ đạc nhiều nhưng cũng may trước đó Hàn Duyệt cũng đã từng thỉnh thoảng dọn bớt một thời gian rồi. Lần này chỉ là chất vào vali và kết thúc thôi. Cho nên chỉ tốn một buổi chiều. Đợi đến khi ăn cơm chiều liền thu dọn xong hết toàn bộ. Hàn Duyệt nhìn vào căn phòng trống trơn và ba cái vali cực lớn nằm ngang ở trên sàn nhà kia. Thở ra một hơi, tê liệt ngã xuống trên giường ở đằng sau. Sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ chợt vọt lên. Chẳng qua mới 2-3 giây Hàn Duyệt liền cảm thấy đầu óc có chút mơ màng rồi. Thân thể nặng nề trầm xuống. Bộ não đình chỉ làm việc, giống như một nồi cháo để nguội vậy. Lập tức sẽ đông lại thành một cụm. Di động để ở trên giường đột nhiên rung lên vài cái. Trong lòng Hàn Duyệt đếm 5 cái. Tích từng chút hơi một lăn nửa vòng về bên phía di động. Duỗi tay cầm lấy di động để ở trước mắt. Thì ra là tin nhắn của Chu Bác Nghị. Hàn Duyệt lật người nghiêng mặt nằm sấp trên giường. Một bàn tay khó khăn mở khóa màn hình mở cái tin nhắn này ra. Tỉnh ngủ chưa? Nên ăn cơm chiều rồi. Đừng quên thu dọn hành lý nhé. Hàn Duyệt không nhịn được mà nở ra một nụ cười. Không gì làm người ta vui vẻ hơn so với khi mệt mỏi mà nhận được sự quan tâm và nhung nhớ của người yêu cả. Cậu nghiêng người, dùng hai tay bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của Chu Bác Nghị. Hành lý vừa mới dọn xong. Không có ngủ chưa, buồn ngủ muốn chết luôn á. Tin nhắn này gửi đi chưa được 2 giây thì di động liền rung lên. Hàn Duyệt bắt điện thoại đặt lên bên tai, bên kia điện thoại ngay từ đầu không có thanh âm gì. Sau một hồi lâu giọng của Chu Bác Nghị mới vang lên. Không được bỏ ăn cơm chiều xong thì đi nghỉ sớm một chút, biết rồi mà Hàn Duyệt kéo dài giọng, nói giọng yếu xìu, anh ăn cơm chiều chưa thế, sắp ăn đây Chu Bác Nghị nói, không được bỏ cơm chiều, bụng rỗng quá lâu sẽ không tốt cho bao tử đâu. Hiểu rồi Hàn Duyệt lăn người 2 vòng trên giường, ngưỡng đầu về phía sau tựa lên đầu giường, nhìn bầu trời và tán cây đảo ngược ngoài cửa sổ. Hai người lại chìm vào im lặng, nhưng khác với kiểu im lặng khi mới quen còn hơi ngại ngùng kia. Sự im lặng bây giờ trái lại hiện lên một loại ấm áp. Chỉ là nghe thấy tiếng hít thở của đối phương Hàn Duyệt cũng cảm thấy rất thoải mái. Ngay khi cậu lại sắp mơ mơ màng màng ngủ mất thì Chu Bác Nghị đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đừng ngủ, đứng lên đi xuống ăn cơm, không chịu nổi thì ăn một chút trước rồi quay về ngủ. Rồi, Hàn Duyệt lười biếng nói không có chút thành tâm nào, vẫn ngồi phịch trên giường không chịu đứng lên như cũ. Hàn Duyệt giọng của Chu Bác Nghị trở nên có chút nghiêm túc. Hàn Duyệt đành phải ngồi dậy, thở dài cường điệu với di động. Thái độ quái dị nói, cuộc đời thật gian khổ, bây giờ ngay cả ngủ cũng không cho nữa. Thật là thiên lý khó dung mà. Chu Bác Nghị giờ khóc giờ cười nghe Hàn Duyệt ở đầu kia liên miên cằn nhằn chỉ trích anh vô nhân đạo. Cuối cùng nói, ngoan, đi ăn cơm nhanh nào. Hàn Duyệt kiếm chuyện một hồi cũng cảm thấy mình quá ngây thơ. Lại tán dóc mấy câu xong liền cúp điện thoại xuống lầu đi tìm cơm chiều ăn. 10 giờ sáng ngày hôm sau, dựa theo thời gian đã hẹn chiếc xe của Chu Bác Nghị đúng giờ xuất hiện ở nhà họ Hàn. Chu Bác Nghị kính cẩn chào cha Hàn và mẹ Hàn theo quy cũ rồi mới dẫn người lên lầu đem hành lý của Hàn Duyệt mang hết xuống dưới. Nhét vào cốp xe, cách trương,